Chương 527, Cửu Duy không gian bí mật. Ở viên này tinh thần để lại cái tọa độ cùng một luồng khí tức. Diệp Thần lái xe cao cấp tinh hệ xuyên việt khí, hướng của lão gia gia vị trí bay đi. Nhìn thấy Diệp Thần, của lão gia gia đại hỉ. Đại ca ngài thực sự là thật lợi hại, cái gì là chỉ cần ngài đi ra, tất nhiên là mã đáo thành công. Hạ bút thành văn a, tiểu đệ ta thực sự là bội phục phục sắt đất. Diệp Thần đảo cặp mắt trắng dã, nói, thí thoại ít nói, trước tiên đem thưởng cho lấy ra. Của lão gia gia liên tục gật đầu. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đánh chết trốn ở hình dáng tinh vân trong thiên ma thi, nói phất thu được hồng mông chi khí 100, thu được luân hồi chi lực, tin tức tương quan luân hồi chi lực trên thực chất chính là sinh mệnh luân hồi bên trong đản sanh lực lượng. Lấy một cái hệ ngân hà làm thí dụ, cùng sở hữu 108 triệu khỏa trên ngôi sao ra đời vô số sinh mệnh, những sinh mạng này mỗi vạn năm hội tụ đi ra luân hồi chi lực, làm một phần nghe được nhiệm vụ nêu lên. Diệp Thần điên cuồng mắt trợn trắng. Cơ mờ nở, muốn thu được luân hồi chi lực cư nhiên khó như vậy. Đây là muốn lao tử nuôi dưỡng toàn bộ hệ ngân hà sao? Đáng tiếc Diệp Thần đối với nuôi dưỡng loại chuyện như vậy trời sinh phản cảm. Hơn nữa một vạn năm, toàn bộ ngân hà hệ tất cả sinh mệnh mới chỉ có thể sinh ra kẻ hèn một phần luân hồi chi lực, cái này căn bản không phù hợp Diệp Thần tấn trước nhịp điệu. Hắn một bản liễu lấy của lão gia ra cổ áo của. Hung ác nói, liên quan tới luân hồi chi lực, lẽ nào sẽ không có khác gợi ý sao? Của lão gia ra vẻ mặt bất đắc dĩ cùng sợ hãi, vẻ mặt đưa đam nói, ca, đại ca ta chính là vũ trụ mênh mông một người trong nho nhỏ tinh vân chi chủ, nào biết đâu rằng nhiều như vậy liên quan tới luân hồi chi lực nêu lên a tiếp lấy, giống như là cái khó lo cái khôn một dạng. Của lão gia gia đột nhiên hai mắt sáng lên nói, đại ca, tiểu đệ ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết rõ một cái biện pháp. Của lão gia gia trên dưới quan sát một chút Diệp Thần, hưng phấn nói, một cái phi thường thích hợp đại ca biện pháp của ngài. Diệp Thần tàn bạo níu lấy cổ áo của hắn, nói mau đánh cướp đại ca, chính là đánh cướp a, người xem đâu, cái này vũ trụ bên trong, thiên ma số lượng đâu chỉ nghìn vạn. Đại thể đều sống mấy triệu năm trở lên, các loại lực lượng cường đại đều có, đại ca ngài muốn trong vòng thời gian ngắn dành dụm đại lượng luân hồi chi lực. Đánh cướp liền là biện pháp tốt nhất nha. Của lão gia gia tạp ba liếc trong mắt, rất giống một cái cẩu đầu quân sư. Diệp Thần phân biệt rõ hai cái miệng, gật đầu, có đạo lý. Sau đó, hắn dùng lực lay động trong tay của lão gia gia, tiếp tục hung ác nói, vậy ngươi có hay không còn lại thiên ma tin tức? Của lão gia gia thể sống chết muốn đem chó săn cái thân phận này làm tới cùng, vội vàng nói, đại ca, tiểu đệ ta đây thật là có vài cái đều là trước đây ở ta nơi này tiếp nhận nhiệm vụ. Vừa nói, của lão gia gia vừa đem ba gã thiên ma tin tức đi qua bên trên cổ phù văn truyền tống cho Diệp Thần. Làm sao mơ y ba cái? Diệp Thần cau mày. Của lão gia gia vẻ mặt đau khổ nói, đại ca, ngài là không biết tiểu đệ cái khổ của ta a, ở nơi này khi này đổ bỏ hình dáng tinh vân tinh chủ, đều cờ mờ nở trên 10 tỷ năm, nhìn thấy thiên ma, một tay đều có thể đếm ra tiểu đệ ta dễ dàng sao? Ta xem của lão gia gia cái này khổ bức nam sóng cong dáng vẻ, Diệp Thần biết là ép hỏi cũng không được gì. Liên hỏi, vậy ngươi biết vũ trụ cửu duy tọa độ cái chỗ này sao? Không một không một bên hỏi, một bên tỉ mỉ quan sát của lão gia gia thần tình. Của lão gia gia vẻ mặt mộng bức, cho tới bây giờ chưa thấy qua, bất quá bây giờ vũ trụ khuyết trương càng lúc càng nhanh, như loại này cửu duy địa phương đã ít vô cùng. Phàm là có một chỗ, đều là vô số thiên ma vùng giao tranh, cũng chính là địa phương cực kỳ nguy hiểm. Của lão gia gia lời nói khiến cho Diệp Thần trong lòng khẽ động. Hỏi, thiên ma vì sao phải cạnh tranh cửu duy chỗ? Của lão gia gia nói, cửu duy không gian chính là vũ trụ ban đầu không gian, là cuối cùng còn sót lại vũ trụ ngũ đại trụ cột bổn nguyên chi lực địa phương, phàm là xuất hiện một cái, lập tức sẽ bị nghe tin mà đến thiên ma chiếm giữ, cũng vô cùng có khả năng dẫn phát vắt ngang mấy ngàn vạn cái tinh hệ lớn đại chiến tranh. Diệp Thần cau mày nói, vậy vì sao mới vừa ta hỏi ngươi thời điểm không nói? Của lão gia gia phản nàn mặt mo nói, đại ca, tiểu đệ nào dám đâu, cái này cửu duy không gian từ trước hư vô phiêu miểu, căn bản không biết nó cụ thể vị trí, không còn hình bóng. Chuyện tiểu đệ nào dám cùng đại ca bịa chuyện? Diệp Thần gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái kia thi nói phất nói cửu duy chỗ tọa độ có lẽ là thật có chuyện lạ, nhưng thi nói phất hiển nhiên cũng là dụng tâm hiểm ác. Cái này cửu duy không gian chính là thiên ma vùng giao tranh, bởi vì ẩn chứa hết thể thiên ma đều tha thiết ước mơ lực lượng, tự nhiên sẽ đưa tới vô số cường giả tranh đoạt. Chính mình nếu như thực lực không đủ, tùy tiện tiến lên, rất có thể sẽ bị càng cường đại hơn thiên ma trực tiếp thôn phệ. Thi nói phất cái này nhất kế, nhìn như là ở lấy lòng chính mình, nhưng bản ý, rất có thể là muốn cho chính mình đi chịu chết. Ha ha, thi nói phất ta, thi nói phất, ngươi có thể thật đúng là một hợp cách thiên ma à, làm chết ngươi, ta còn thực sự không có làm sai cái.